xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 29, tâm sự thiếu niên như gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám vệ hiển nhiên đã quen với sự khiêu khích, châm chọc của thất hoàng tử, với thái độ thờ ơ, chỉ chú ý đến sự an toàn của chủ nhân và luôn sẵn sàng hộ tống. Tiêu Thận thẳng thắn đi đến cửa sổ, giọng điệu không vui nói, ta nói, đây không phải việc của ngươi. Nói xong, hắn giơ tay muốn đóng cửa sổ, nhưng bị vỏ kiếm của ám vệ chặn lại, áo đen của ám vệ nổi bật với vỏ kiếm chắn ngang cửa sổ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Tiêu Thận không nói nhiều, ngay lập tức giơ tay chộp lấy thanh kiếm. Làm gì thế? Lúc này, Thẩm Thanh Trác cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, khó khăn rời mắt khỏi mảnh vải đỏ trên mặt đất và hỏi. Muốn đánh nhau sao? Tiêu Thận cứng đờ giữa không trung, ngượng ngùng thu tay lại, nói, không phải, ta chỉ muốn đóng cửa sổ thôi. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, ra hiệu cho ám vệ, ta không sao, lui xuống đi. Ám vệ thu hồi vỏ kiếm, kiểm tra lại trong phòng một lượt để xác nhận không có nguy hiểm, rồi lặng lẽ rút lui. Tiêu Thận hít sâu một hơi, nhanh chóng đóng chặt cửa sổ rồi trở lại trước mặt Thẩm Thanh Trác. Tiêu Thận, ta, Thẩm Thanh Trác, ngươi. Cả hai gần như đồng thời mở miệng rồi dừng lại. Thẩm Thanh Trác khẽ nâng cằm, ngươi nói trước đi. Tiêu Thận do dự, nhướng mày, dù cao hơn Thẩm Thanh Trác một chút nhưng vẫn cố gắng dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn, khó khăn mở lời, kỳ thực chiếc yếm này là, được rồi, ta biết rồi, ngươi không cần nói nữa. Thấy tiểu đồ đệ ngượng ngùng, Thẩm Thanh Trác giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Tiêu Thận nghi hoặc nhìn hắn, tiên sinh biết gì rồi? Khục. Thẩm Thanh Trác mỉm cười với sự lúng túng nhưng vẫn lịch sự, có một số việc chỉ cần hiểu ngầm là đủ, không cần phải nói ra. Nhìn toàn bộ hành vi kỳ lạ của tiểu đồ đệ tối nay, Thẩm Thanh Trác cảm thấy mình đã thiếu sót trong việc kết hợp lý thuyết và thực tế trong giáo dục. Dù hắn đã dạy tiểu đồ đệ kiến thức lý thuyết từ sách vở, nhưng lại không nghĩ rằng ở tuổi 15, 16, tiểu đồ đệ sẽ có sự hiếu kỳ mạnh mẽ về vấn đề tình cảm đến như vậy. Nhận ra điều này, Thẩm Thanh Trác cảm thấy việc làm rõ hiểu lầm về chiếc yếm là cần thiết. Việc này có thể giúp tiểu đồ đệ dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận những vấn đề liên quan. Vậy cô nương đó là ai trong cung thế? Thẩm Thanh Trác quay lại ngồi trên giường, quan tâm đến đời sống tình cảm của tiểu đồ đệ. Tiêu Thận nhìn Thẩm Thanh Trác, mắt đầy nghi hoặc, không nói gì, chắc không phải người ở Trường Nhạc Cung. Thẩm Thanh Trác không nhận được câu trả lời, tự nhủ phân tích, người gần đây thường xuyên đến gặp Thái Hậu, nhưng Thái Hậu đã đưa hai nha đầu cho ngươi, phản ứng của ngươi sao lại lớn như vậy? Tiêu Thận vẫn không đáp lời, không phải là người Đông Cung Thái Tử Phủ đấy chứ? Thẩm Thanh Trác nghi ngờ, nếu là người Đông Cung, thì tiên sinh không muốn ngươi tiếp xúc, Hoàng Hậu đã bị phế, Thái Tử hiện tại gặp khó khăn. Nếu Tiêu Thận yêu thích người Đông Cung, thì thật sự không biết làm thế nào. Tiêu Thận lắc đầu chậm rãi. A ôi, sao không nói thẳng với tiên sinh đi? Thẩm Thanh Trác bất lực. Có gì không thể nói chứ? Chỉ cần ngươi biết rõ, không phải là người từ cung của Hoàng Hậu. Phi Tần, lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Trác đột nhiên đứng dậy, chỉ tay vào Tiêu Thận một cách khó tin. Ngươi... người đêm nay không phải là cùng phi tần của phụ hoàng ngươi gặp riêng đấy chứ? Thẩm Thanh Trác đã từng đọc qua về cung đấu kịch, còn bị ảnh hưởng bởi những nội dung cẩu huyết trong đó, khiến hắn nghĩ ngay đến những tình huống tương tự. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên vô số ý tưởng. Hắn vội vã tiến gần Tiêu Thận, đặt tay lên vai thiếu niên, giọng nói đầy lo lắng. Ngoan, tiểu đồ đệ. Trên thế gian này không thiếu cây cỏ, sao lại phải đơn phương yêu một bông hoa? Nếu là ta không dám làm ra loại chuyện mạo hiểm này đâu đó. Tiêu Thận, từ nãy giờ, hắn không nói gì, và Thẩm Thanh Trác tự tạo ra câu chuyện của mình. Nhìn thấy tiểu đồ đệ im lặng, Thẩm Thanh Trác có chút lo lắng. Ngươi còn quá trẻ, mới biết yêu, hiện tại có thể sẽ có nhiều hơn những người khác. Đợi tương lai, tại sao? Đôi môi của thiếu niên mở ra. Hỏi lại, tuổi còn nhỏ, nên không thể yêu sao? Thẩm Thanh Trác ngơ ngác. Không phải, Tiêu Thận ánh mắt nghiêm túc. Không chớp mắt, đáy mắt mơ hồ có chút khổ sở và lúng túng. Xin lỗi, Thẩm Thanh Trác nghiêm túc nói. Tiên sinh không phải xem thường cảm xúc của ngươi. Chỉ là loại tình cảm này không hòa hợp với thế tục. Lại rất nguy hiểm. Không có, Tiêu Thận đột nhiên thả lỏng lưng, ôm chầm lấy Thẩm Thanh Trác. Không phải gặp riêng phi tần của phụ hoàng. Thẩm Thanh Trác bị bất ngờ, bị Tiêu Thận đè lên giường, nhưng không để ý, thở phào nhẹ nhõm. À, vậy thì tốt rồi. Tiêu Thận vùi mặt vào ngực Thẩm Thanh Trác, như một con chó con. Cọ cọ, tiên sinh ơi, ai? Thẩm Thanh Trác cảm thấy hơi ngứa. Hơi lệch mặt ra, tiếp tục hỏi, vậy, Tiểu Thất, cuối cùng là cô nương nhà ai thế? Giọng nói của Thẩm Thanh Trác bình thường rất dễ nghe, nhưng lúc này nằm trên giường, âm cuối kéo dài, mang theo chút làm nũng, khiến Tiêu Thận cảm thấy như bị lông mèo vuốt ve nhẹ nhàng. Không muốn nói à? Tiêu Thận nắm chặt tay, giọng nói trầm, tiên sinh đừng hỏi nữa mà. Khi Tiêu Thận nói, hơi thở ấm áp phả vào tai Thẩm Thanh Trác, khiến hắn hơi rùng mình và dụ dỗ nói. Ngoan, Tiểu Thất, tiên sinh chỉ lo ngươi bị lừa gạt thôi. Tiểu đồ đệ này vẫn còn rất mới mẻ với tình cảm. Nếu đối phương có ý định lừa gạt hoặc làm tổn thương hắn thì sao? Hắn là người rất tốt, Tiêu Thận nhẹ nhàng trả lời. Hơi thở lướt qua gáy Thẩm Thanh Trác. Ta có thể khẳng định, hắn sẽ không bao giờ làm ta tổn thương. Anh ấy, cô ấy đồng âm. Tiên sinh vẫn nghĩ là cô nương nào đấy? Thẩm Thanh Trác hít một hơi. Không biết làm thế nào. Cảm thấy trong lòng có một chút khó tả không vui. Hắn giơ tay đẩy đầu Tiêu Thận ra. Nhẹ giọng mắng, ngươi mới biết nàng mấy ngày. Sao có thể tin tưởng nàng như vậy? Tiêu Thận ngẩng đầu. Nhìn Thẩm Thanh Trác với vẻ dò hỏi, tiên sinh không vui sao? Thẩm Thanh Trác mặt lạnh, nói bậy, ta không có gì không vui. Hắn thực ra cảm thấy rất vui. Tiêu Thận ánh mắt sáng quắc, chú ý đến từng biểu hiện nhỏ trên mặt Thẩm Thanh Trác. Không muốn bỏ lỡ một chút nào. Khoan đã, Thẩm Thanh Trác đột nhiên nhớ đến cái yếm đỏ thẫm trên đất. Lập tức ngồi dậy. Hai người không phải đã. Tiêu Thận nhìn về phía chăn gối. Có chút mơ hồ. Cái gì? Chính là cái đó. Thẩm Thanh Trác chỉ vào yếm trên đất. Nghiêm túc nói. Đây là y phục tối mật của nữ tử. Các người không phải đã lén lút làm việc cấm kỵ rồi chứ? Tiêu Thận dừng một chút. Bịa chuyện đáp. Không có. Cái yếm chỉ là một món quà ta nhận được. Thẩm Thanh Trác. Đại ung có thể phóng khoáng đến mức này sao? Nữ tử lại có thể tặng y phục cá nhân cho nam tử làm quà. Hắn cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác với những người xung quanh. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ nhắc nhở, tình yêu nam nữ là điều bình thường, nhưng với thân phận của ngươi, trong cung đang loạn lạc, mọi việc cần cẩn thận. Đừng vì vui nhất thời mà làm hỏng việc lớn. Tiên sinh yên tâm. Tiêu Thận cũng ngồi dậy, nghiêm túc đáp, ta sẽ không gặp người đó nữa. Người hầu trong cung đã bị hắn xử lý, đúng là không còn cơ hội gặp lại, nên không thể coi là nói dối. Thẩm Thanh Trác cả kinh, là sao? Các ngươi chia tay rồi hả? Tiêu Thận không đáp, dường như thừa nhận. Thẩm Thanh Trác cảm thấy bối rối. Tuy rằng thiếu niên dễ yêu, dễ rời bỏ, nhưng tốc độ này có phải quá nhanh không? A, Tiêu Thận đột nhiên ôm đầu kêu rên. Tiên sinh ơi, có thể đừng nói những chuyện này nữa không? Được rồi, không nói. Thẩm Thanh Trác đầu hàng, như nâng tay lên, đổi đề tài, ngươi nghỉ sớm đi, tiên sinh sẽ về. Tiên sinh à, Tiêu Thận nắm chặt tay Thẩm Thanh Trác. Muộn rồi, ngươi ở lại đi, Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ nói. Ngươi đã lớn như vậy, không nên cùng tiên sinh ngủ chung. Không phù hợp, có gì không phù hợp chứ? Tiêu Thận lập tức phản bác. Tiên sinh không phải luôn nói ta còn nhỏ sao? Thấy ánh mắt của Tiêu Thận nhìn mình chằm chằm, Thẩm Thanh Trác không khỏi dao động, chần chừ một lúc rồi nói. Nhưng mà, hôm nay ta rất tổn thương, còn bị ngã từ cửa sổ xuống. Thiếu niên tiếp tục năn nỉ, vùi đầu vào ngực Thẩm Thanh Trác. Tiên sinh không an ủi ta một chút sao? Vạn nhất ta đêm nay gặp ác mộng. Ai? Thẩm Thanh Trác xoa sau gáy thiếu niên, thở dài. Chỉ lần này thôi, lần sau không được viện cớ như vậy nữa. Tiêu Thận, dạ, một tiếng trong lòng ngực hắn, nụ cười hài lòng nở trên môi. Dù Thẩm Thanh Trác không phải làm việc chân tay ở Bắc Trấn Phủ Ti, nhưng mùa hè trời nóng, giữa ban ngày vẫn ra mồ hôi. Hắn chỉ cần tắm rửa trước khi ngủ, dự định về Tế Nguyệt Các để rửa mặt. Nhưng tiểu đồ đệ lo sợ hắn không trở lại, cẩn thận chuẩn bị áo sơ mi, đổ đầy nước ấm vào thùng tắm, và còn thêm vài cánh hoa tươi. Thẩm Thanh Trác chỉ vào cánh hoa, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Tiên sinh không phải nữ tử, sao lại tắm với cánh hoa? Người nói chỉ có nữ tử mới dùng cánh hoa để tắm sao? Tiêu Thận đáp, tiên sinh không phải luôn nói rằng tất cả mọi người đều bình đẳng sao? Thẩm Thanh Trác, hắn đã từng dạy tiểu đồ đệ nhiều tư tưởng hiện đại như sinh mệnh quý giá, quyền bình đẳng, nhưng lại nhận ra rằng những tư tưởng này không phù hợp với xã hội phong kiến, đặc biệt là trong cung đình. Sau đó, hắn đã thay đổi cách giáo dục cho tiểu đồ đệ. Thật không ngờ, tiểu đồ đệ lại ghi nhớ từng câu nói của hắn, thỉnh thoảng dùng để châm chọc hắn. Ta không quan tâm, tiên sinh nhanh tắm rửa đi. Tiêu Thận quay người, ra vẻ không nhìn lén. Ta sẽ đứng ngoài cửa chờ. Thẩm Thanh Trác không còn cách nào khác, đành cúi người thử nước ấm và nói. Được, vậy thì phiền tiểu thất rồi. Hắn tắm xong nhanh chóng, đứng dậy từ thùng nước tắm, mặc áo sơ mi. Tiểu thất, ta xong rồi, hắn gọi lớn, đồng thời chỉnh lại đuôi tóc hơi ướt. Khi mới đến thế giới này, hắn thấy mái tóc dài, dày này rất bất tiện, nhưng giờ đã dần quen. Vậy ta vào nhé, Tiêu Thận theo tiếng gọi, mở cửa bước vào, ánh mắt lướt qua bóng người Thẩm Thanh Trác, hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Áo sơ mi lụa mềm mại ôm sát cơ thể, các đường cong được lộ rõ, tay áo rộng phồng lên, gió thổi làm cho áo sơ mi gồ lên như có bàn tay ẩn hiện. Tiểu thất à, Thẩm Thanh Trác hạ tay xuống, thấy tiểu đồ đệ mặt mày thất thần, lo lắng hỏi, làm sao vậy, ta? Tiêu Thận hô hấp gấp gáp, cảm thấy ngực nóng bỏng, cả người tràn ngập cảm giác khó tả. Thẩm Thanh Trác lo lắng tiến đến gần, đưa tay sờ trán hắn. Sao mặt ngươi đỏ thế này? Tiêu Thận cúi đầu, bên trong, quá nóng, a, có chút nóng thật. Thẩm Thanh Trác hiểu ra, mở cửa sổ cho thông gió, một lát sẽ mát hơn. Tiêu Thận đáp với âm thanh thấp. Thẩm Thanh Trác vừa xoay người vừa nói, tiểu thất, buông tay được rồi. Tiêu Thận như từ trong mơ tỉnh dậy, đột nhiên buông tay ra, ánh mắt lại không tự chủ nhìn xuống chỗ mình vừa chạm. Quả nhiên, chỉ một chút tiếp xúc đã để lại dấu vết trên cổ tay. Nhìn có vẻ đau lòng, nhưng quan trọng hơn là hưng phấn, cuối cùng, trên người của tiên sinh cũng có dấu ấn của hắn. Thẩm Thanh Trác không biết những suy nghĩ trong lòng tiểu đồ đệ, vô tình đi đến cửa sổ, đẩy cửa ra, gió lạnh ban đêm lướt qua mặt. À, trước đó vài ngày ngươi nói, thái tử sẽ không dễ dàng trở mặt với tôn hoàng hậu vì bảo vệ địa vị Đông Cung. Hiện tại thế nào rồi? Thẩm Thanh Trác quay lại, mỉm cười hỏi. Tiêu Thận nuốt nước miếng, cố gắng tập trung, thấp giọng đáp. ta vẫn chưa rõ lắm. Ngươi ở trường nhạc cung, suốt ngày học hành luyện võ, không biết gì cũng bình thường. Thẩm Thanh Trác chỉnh lại tóc mai, rãnh cười càng ngày càng sâu hơn. Hiện tại Tôn Hoàng hậu đã bị phế, thái tử ở Đông Cung chắc chắn không yên ổn. Chỉ cần một cơn gió thổi cũng có thể làm hắn sợ hãi. Tiêu Thận suy nghĩ với vẻ nghiêm túc, đôi mắt phượng khép lại, trầm tư. Thêm vào đó, sự sụp đổ của Tôn Hoàng hậu và Nhàn Phi không thể tách rời nhau. Mà Nhàn Phi lại là mẹ của Tam Hoàng tử. Thẩm Thanh Trác mỉm cười như thể xem một vở kịch hay. Tam Hoàng tử vốn là đối thủ mạnh mẽ nhất của thái tử. Xem ra trò hay còn nhiều. Huynh đệ cùng cha khác mẹ đấu với nhau. Tiêu Thận lập tức tiếp lời. Tiên sinh giống như tạo ra một cái lồng giam, nhốt hai con hổ đói lại với nhau, buộc chúng phải cắn xé lẫn nhau. Hổ đói, Thẩm Thanh Trác khẽ cười nhạo, có vẻ như đang chế giễu cách dùng từ của tiểu đồ đệ. Tiêu Thận không hiểu lý do, chỉ biết chằm chằm mắt nhìn. Thẩm Thanh Trác không tiếp tục nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, đến giờ rồi, mau rửa mặt đi. Dạ, Tiêu Thận đành ngoan ngoãn nghe theo. Hắn đem tiên sinh về phòng, vừa vặn lấy cái yếm mà hắn đã lặng lẽ thu dọn trước đó. Sau khi rửa sạch, hắn nhẹ nhàng nhét vào trong lồng ngực. Cái yếm là món nữ trang hắn thay ra giữa ban ngày. Khi thấy nó, hắn lập tức nghĩ rằng nó sẽ rất phù hợp với tiên sinh. Khi trở lại phòng ngủ, tiên sinh đã nằm xuống giường. Lúc này, Tiêu Thận mới cảm nhận rõ ràng rằng đêm nay tiên sinh mặc áo sơ mi của hắn. Ngủ trên giường của hắn, tiên sinh sẽ mang mùi hương của hắn, để lại dấu ấn của mình, hòa làm một thể. Sự nhận thức này khiến hắn không kìm được cảm giác huyết dịch sôi trào. Cả người nóng bừng, hắn bò lên, đứng đầu giường, mắt phượng chăm chú nhìn vào gương mặt đang ngủ của người nọ. Tay khẽ đưa vào trong lồng ngực. Làm sao bây giờ? Chỉ cần nghĩ đến tiên sinh mặc cái yếm đỏ thẫm đó, chắc chắn sẽ đẹp đến nỗi hắn phát cuồng. Tác giả có lời muốn nói. Sói con, tiên sinh, chúng ta là sư tôn văn học, không phải tiểu mẹ văn học. Tôi thấy có người hỏi tiểu thất khi nào trưởng thành, có vẻ nhịp điệu quá chậm sao? Thực ra hắn đã trưởng thành rồi, chỉ là chưa đến thời điểm. Cổ đại không cần tròn 18 đâu. Nói nhỏ chút, cách chương.